Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148. Cổ quái La Hồng Vũ. Hôm sau, Tô Dật Dương trở về Ma Đô, đón lấy đi xuống mấy ngày. Hắn đem công tác đơn giản xử lý hạ, liền chuẩn bị lao tới Yến Kinh, tham gia Kim Hoa Thưởng trao giải lễ, Tinh Quang Giải Trí. Cỡ nhỏ phòng họp, Tô tiên sinh, tương lai hợp tác vui vẻ. Lưu tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Tô Dật Dương cùng trước mặt giày tây trung niên nhân lẫn nhau nắm tay thăm hỏi sau. Đối phương liền vội vàng rời đi, nhìn qua đối phương rời đi bóng lưng. Tô Dật Dương thân cái lưng mỏi, đây đã là hắn hôm nay ký tên thứ 8 phân hợp đồng. Tất cả đều là cùng Đại Ngôn, Phát Ngôn, có quan hệ sự tình, chỉ bất quá những xí nghiệp này quy mô cũng không lớn. Cùng Tô Dật Dương ký tên hợp đồng, cũng đều vẻn vẹn chỉ là cần dùng Tô Dật Dương chân dung tạm thời mà thôi. Nhưng mà giá tiền lại cũng không tiện nghi, từng cái hợp đồng đều tại 50 vạn trở lên. Triệu Anh Hoa đem ký tên tốt hợp đồng cất kỹ, trên mặt nụ cười chưa bao giờ gián đoạn. Nàng tiền lời cùng Tô Dật Dương tồn tại trực tiếp quan hệ. Tô Dật Dương kiếm được mỗi một khoản tiền cũng sẽ có nàng trích phần trăm. Từ khi trở thành Tô Dật Dương chuyên chúc người đại diện sau, nàng công tác nhàn hạ dễ dàng rất nhiều, thu nhập lại lớn biên độ đề thăng rất nhiều. Lệnh nàng đối đãi Tô Dật Dương cũng càng thêm tận tâm tận lực. Tô Dật Dương hoạt động hạ thân cốt, từ nhỏ loại trong phòng họp đi ra ngoài, hắn ở chỗ này đợi gần nửa ngày, khó chịu đều nhanh muốn buồn chết. Tại đây lớp một mình đi dạo hai vòng, hô hấp hít thở mới mẻ không khí. Rất nhiều Tinh Quang Giải Trí viên chức nhìn thấy Tô Dật Dương đều phá lệ khách khí, thậm chí có người có chút nịnh nọt. Đối diện với mấy cái này người, Tô Dật Dương cũng không có gì kiêu ngạo, cũng sẽ rất khách khí trả lời xuống, đứng ở sáng sủa sạch sẽ cửa sổ sát đất phía trước. Cúi xem mê muội đều phồn hoa đô thị, Tô Dật Dương nguyên bản bận rộn một ngày, có chút thoáng táo bạo tâm, hơi hơi bình tĩnh rất nhiều. Đúng lúc này, tại cửa sổ bóng ngược thượng, một đạo nhân ảnh dẫn tới Tô Dật Dương chú ý, lông mày nhíu xuống, Tô Dật Dương quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy La Hồng Vũ một thân một mình, kéo lấy dương hành lý, dáng vẻ vội vàng hướng về cửa thang máy đi đến, trong nháy mắt liền biến mất tại Tô Dật Dương trong tầm mắt. Tô Dật Dương mày nhíu lại càng sâu, cảm thấy La Hồng Vũ toàn thân lộ ra một luồng cổ quái. Dựa theo La Hồng Vũ thường ngày đi tiểu tính, từ trước đến nay ưa thích nói phô trương, tự cho mình thanh cao hắn, làm sao có thể biết chính mình kéo dương hành lý, hơn nữa cùng hắn gần như như hình với bóng Trịnh Bân. Hôm nay cũng không có ở bên cạnh hắn, nhìn hắn vừa rồi bộ dáng, rõ ràng cho thấy đang tránh né lui tới đồng nghiệp. Từ trước đến nay cao điệu hắn, hôm nay cử động hoàn toàn không phù hợp hắn thường ngày thói quen. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Tô Dật Dương có chút nhớ nhung không thông. Liền cho Miêu Hiểu Hiểu gọi điện thoại, hỏi một chút La Hồng Vũ chính là tình huống như thế nào. Mấy phút sau, Miêu Hiểu Hiểu liền trả lời, nói cho Tô Dật Dương, nói La Hồng Vũ xin nghỉ đông, trọn vẹn xin 2 tuần nghỉ. Nhận được tin tức sau, Tô Dật Dương ánh mắt lộ ra quét một cái vẻ do dự. Lấy điện thoại cầm tay ra, cho Sở Mộ Linh cấp đi qua. Uy, Mộ Linh, người giúp ta liên hệ một vị chuyên nghiệp thám tử tư. Ta muốn, chấm ngoặc kép, ngày 26 tháng 4, Tô Dật Dương, Triệu Anh Hoa đám người khởi hành chạy tới Yến Kinh, bay về phía Yến Kinh. Đến Yến Kinh sau, Tô Dật Dương đi đến Kim Hoa Thưởng chuẩn bị cho tốt khách sạn. Tiến hành vào ở, Tô Dật Dương gian phòng chính là khách sạn Xa Hoa Thương Vụ Phòng. Gian phòng cùng Vân Uyển Nghi gian phòng láng giềng gần, Phương tổ chức hẳn là biết hai người quan hệ. cho nên đặc biệt như vậy an bài. Mang theo hành lý trở lại gian phòng, không có ra 10 phút, hắn cửa phòng Linh liền vang lên, mở cửa, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng trực tiếp nhảy đến Tô Dật Dương trong lòng. Đối phương trên người quen thuộc nhàn nhạt mùi sữa thơm, nhưng hắn không cần nhìn đều biết là ai. Hai tay nâng Vân Uyển Nghi bờ mông, chân phải đá cửa hông, lệnh cửa phòng đóng lại, ôm Vân Uyển Nghi hướng về bên trong đi đến. Uyển Nghi nha, biết xa hoa thương vụ phòng biệt danh là cái gì không? Tô Dật Dương cười ha hả hỏi. Vân Uyển Nghi ngẩng đầu, sợi tóc có chút tán loạn, ngập nước con mắt lớn nghi hoặc nhìn xem Tô Dật Dương, lung lay cái đầu nhỏ, biểu thị không biết. Xa hoa thương vụ phòng, rất nhiều người đều ưa thích quản nó gọi là phòng cho tổng thống. Mà phòng cho tổng thống vừa có chính nó đặc biệt nội hàm. Tô Dật Dương khóe miệng nổi lên quét một cái đường cong, tiếp tục hỏi, Uyển Nghi ngươi xem qua ngôn tình tiểu thuyết sao? Nhìn xem Tô Dật Dương khóe miệng khơi màu đường cong càng thêm càng lớn, Vân Uyển Nghi nhất thời cảm thấy có chút không ổn, bởi vì mỗi khi Tô Dật Dương lộ ra cái này tấm biểu tình thời điểm, liền có nghĩa là hắn nghĩ mấy chuyện xấu. Ta xem qua một chút, như thế nào? Vân Uyển Nghi cảnh giác nhìn xem Tô Dật Dương, hồn nhiên không có ý thức được, nàng lúc này cả người đều tại Tô Dật Dương trên người. Phòng cho Tổng thống là cái rất thần kỳ địa phương. Từ trước đến nay chính là máu chó ngôn tình tiểu thuyết lời mở đầu chọn lựa đầu tiên địa phương. Vô số hoặc thanh thuần hoặc quyến rũ hoặc gợi cảm mỹ nữ đều lại ở chỗ này cùng bá đạo nam tổng giám đốc tới tràng kích tình lớn ba. Tượng thanh, thể, mà nhà của chúng ta Uyển Nghi xinh đẹp như vậy, đặt ở trong tiểu thuyết, nhất định là nhân vật nữ chính cấp bậc, cho nên, hắc hắc hắc. Tô Dật Dương nụ cười, tại Vân Uyển Nghi trong mắt, càng thêm tà ác lên. Lúc này Vân Uyển Nghi làm sao có thể nghe không hiểu Tô Dật Dương ý tứ. Nhất thời hai tay mang nàng cái kia đôi cao vút bộ ngực sữa cho che. Sẵn giọng, người thả ta xuống. Tô Dật Dương chậm rãi lắc đầu, cười mỉm nói, đi lên dễ dàng, xuống tới khó khăn. Ai nhường ngươi vừa rồi chính mình nhảy đi lên, kém chút không có đem ta eo cho lóe, nhất định phải trả giá điểm đại giới. Vân Uyển Nghi nhìn xem Tô Dật Dương hướng về phòng ngủ đi đến, trên mặt nhất thời khắp thượng một tầng dạng mây đỏ, nhỏ giọng nói thầm, vậy ta cho ngươi xoa xoa chứ. Tô Dật Dương phảng phất không nghe thấy, đem Vân Uyển Nghi ném ở mềm mại trên mặt giường lớn. Sau đó cả người đặt ở Vân Uyển Nghi trên người, Vân Uyển Nghi hai tay chống đỡ tại Tô Dật Dương trên ngực. Chỉ bất quá nàng cái kia ít ỏi lực lượng, căn bản ngăn cản không càng ngày càng gần Tô Dật Dương. Không được, đừng làm rộn, Vân Uyển Nghi bàn khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, giả bộ như nghiêm túc bộ dáng. Nguyên bản khoảng cách Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn đã rất gần Tô Dật Dương. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, có chút bỏ qua chút ít khoảng cách, đầu ghé vào nàng cái đầu nhỏ bên cạnh, đối với Vân Uyển Nghi lỗ tai nhẹ nhàng hà ngụm khí. Nhất thời kích thích lệnh Vân Uyển Nghi toàn thân kéo căng nhanh. Loại kia tê tê dại dại cảm giác nhường Vân Uyển Nghi nội tâm không hiểu được rung động lên. A Dương, đừng làm rộn, đợi lát nữa Triệu tỷ hoặc là Hiểu Hiểu tới. Thấy được hai ta như vậy, nhiều cảm thấy khó xử a. Vân Uyển Nghi giọng dịu dàng nói, đối với Tô Dật Dương làm nũng nói, ngươi mau đứng lên, ta có thể đáp ứng ngươi cái điều kiện. Thật, điều kiện gì đều đáp ứng. Không thể quá phận, Vân Uyển Nghi ý thức được chính mình cho phạm vi quá rộng hiện, cho nên vội vàng bổ sung một chút, cái kia để ta hôn một cái. Có thể... chỉ có thể hôn mặt. Nguyên bản có chút hào hứng Tô Dật Dương, nghe được Vân Uyển Nghi nói, nhất thời không có hào hứng thiếu thiếu, nằm sấp một hồi, Tô Dật Dương khóe miệng đột nhiên nổi lên quét một cái cười xấu xa. Tại Vân Uyển Nghi bên tai nhẹ giọng nói ra. Cái kia, tiếng kêu ba ba nghe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.